Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 195, tai nạn xe cộ. Hạ Minh đi ra về sau, nhìn đến Lâm Vãn Tình đã đợi chờ đã lâu. Hạ Minh cười cười nói, lão bà, chúng ta đi thôi. Lâm Vãn Tình nâng lên tấm kia tinh xảo khuôn mặt, nhìn xem Hạ Minh, không nói gì. Chán điểm nhẹ, theo Hạ Minh rời đi nơi này, Lâm Vãn Tình không có đi hỏi giữa bọn hắn nói cái gì. Có lúc là một cái nữ hài, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, tâm lý cũng phải có số lượng. Mà lại, Lâm Vãn Tình đối với mình mị lực, vẫn là vô cùng có tự tin. Trên đường, Hạ Minh trầm mặc không nói, lần này trùng kích đối với hắn cũng rất lớn. Từng có lúc, hắn cũng tưởng tượng qua cùng Cố Hiểu Nhã lại lần nữa tới qua. Nhưng là, một năm phản bội, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngược lại không phải là nói hắn không rộng lượng. Bất kỳ nam nhân nào chỉ sợ đều không thể dễ dàng tha thứ loại này lừa gạt a. Lần, ngày xưa Cố Hiểu Nhã tuyệt tình, để hắn vô cùng đau lòng. Hôm đó, đêm dưới ánh sáng, Cố Hiểu Nhã nói với hắn chia tay, cùng hắn nói lý tưởng thời điểm, Hạ Minh liền biết, chính mình cùng hắn ở giữa, đã không có bất luận cái gì khả năng. Ông, thế nhưng là, ngay tại Lâm Vãn Tình lái xe thời điểm, đột nhiên phía trước một bên ra một chiếc xe hàng lớn. Cái này chiếc xe hàng lớn tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền muốn vọt tới bọn họ xe phía trước. A, rít lên một tiếng, đánh vỡ Hạ Minh suy nghĩ. Thế nhưng là ngay lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong lúc đó nhìn đến cái kia xe vận tải lớn phía trên nam nhân. Chỉ gặp nam nhân này trong mắt, mang theo nồng đậm sát ý. Cái kia sát ý chợt hiện, rõ ràng là muốn đâm chết bọn họ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Không kịp, lúc này Hạ Minh lập tức ôm lấy Lâm Vãn Tình. Vừa dùng lực, xe này cửa bị trong nháy mắt đá văng. Này môn bay ra ngoài, mà tiếp lấy Hạ Minh vừa dùng lực, thì ôm Lâm Vãn Tình nhảy ra cửa xe. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Cái này hai xe Audi bị trong nháy mắt ép thành phấn vụn. Cái này bất chợt tới một màn, dẫn tới bốn phía người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Hãi hùng khiếp vía, phanh phanh phanh, tại trên đường lớn, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình cuồn cuộn xa mấy chục mét. Cái này mới dừng lại, lúc này, Hạ Minh trên thân tràn đầy chảy ra dấu vết, Lâm Vãn Tình còn tốt một chút, ngược lại là không có cái gì, chỉ có một chút chảy ra. Đây hết thảy đều còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh bảo hộ. Nếu như không phải Hạ Minh, Lâm Vãn Tình còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Lão bà, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh khẩn trương nhìn lấy trong lồng ngực của mình Lâm Vãn Tình. Có nói không nên lời kích động, Lâm Vãn Tình là mình thích nữ nhân, hắn tuyệt đối không nguyện ý để cho mình nữ nhân thụ thương. Ta... Lúc này Lâm Vãn Tình thở hồng hộc, một khuôn mặt tươi cười trắng xám, trong mắt to tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng bắt lấy Hạ Minh cánh tay, có nói không nên lời hoảng sợ. Vừa mới quả nhiên là tử vong trong nháy mắt, nếu như không phải Hạ Minh phản ứng nhanh, chỉ sợ nàng đã chết, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này chấn kinh bộ dáng. Một cỗ nộ khí theo Hạ Minh đáy lòng dâng lên, ở trên người hắn đúng là tuôn ra sát ý ngút trời. Không tệ, cũng là sát ý, Hạ Minh chưa từng giết người, trước kia đánh nhau cũng bất quá là bằng vào một cỗ chơi liều. Theo lý mà nói, sẽ không có sát ý mới đúng, nhưng là, giờ khắc này, Hạ Minh trên thân vậy mà tuôn ra sát ý ngút trời. Có thể tưởng tượng giờ khắc này Hạ Minh phẫn nộ đến cực hạn. Lão bà, không có chuyện, có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình, an ủi, rúc vào Hạ Minh trong ngực. Lâm Vãn Tình lúc này mới cảm giác an toàn không ít. Vừa mới một khắc này, thật sự là hắn kinh dị. Cho dù là Hạ Minh lúc đó đều bị giật mình. Nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, chỉ sợ bọn họ hai cái trực tiếp chết tại cái kia chiếc xe hàng lớn phía dưới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, rất nhanh, tại cái này đại đảo phía trên vang lên tiếng còi cảnh sát âm. Nơi này ra nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, những cảnh sát này tự nhiên không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Rất nhanh Bạch Ngưng liền mang theo người đi tới nơi này. Xử lý chuyện này, Hạ Minh, nhìn đến cái này ngồi dưới đất, ôm Lâm Vãn Tình Hạ Minh, khiến Bạch Ngưng hơi sững sờ. Hạ Minh nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Ngưng. Lúc này Hạ Minh buông lỏng một hơi. Hạ Minh nói, Bạch đội trưởng, làm phiền ngươi có thể hay không chiếu cố một chút nàng. Hạ Minh chỉ trong ngực Lâm Vãn Tình, Bạch Ngưng hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút lại nhìn xem Hạ Minh. Do dự một chút, bất quá khi nhìn đến Hạ Minh băng lãnh ánh mắt về sau. Bạch Ngưng gật gật đầu. Ngươi muốn đi làm cái gì? Không có chuyện, xử lý một kiện chuyện tình. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng lửa giận. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vãn Tình vai. Lão bà, đã không có chuyện. Người trước cùng Bạch đội trưởng đợi một hồi, ta đi làm một chuyện. Hạ Minh muốn đem Lâm Vãn Tình đẩy ra, nhưng là Lâm Vãn Tình lúc này lại là vô ý thức kêu một tiếng. Hạ Minh, sau đó Lâm Vãn Tình chăm chú địa ôm lấy Hạ Minh cánh tay. Tựa như là chấn kinh thỏ trắng nhỏ, cảm thụ nói Lâm Vãn Tình trước ngực sức lực lực đàn hồi. Bất quá, nếu như đổi lại trước đó, Hạ Minh có lẽ còn hội vô cùng hưng phấn, nhưng là hiện tại Hạ Minh lộ ra không sai đã không có phương diện này ý nghĩ. Trong lòng hắn, kỳ thực đã nhấc lên sóng to gió lớn. Yên tâm, cảnh sát đến, sẽ xử lý tốt chuyện này. Hiện tại chúng ta không có chuyện. Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vãn Tình vai, sau đó an ủi, Bạch đội trưởng, gây chuyện tài xế đây. Hạ Minh thấp giọng hỏi, gây chuyện tài xế bỏ trốn, hiện tại người không biết đi chỗ nào. Bạch Ngưng bên người một người cảnh sát đột nhiên nói ra. Cái gì, không biết đi chỗ nào? Bạch Ngưng lúc này giận dữ. Các ngươi là làm gì ăn? Làm sao sẽ còn để gây chuyện tài xế đào tẩu? Có lỗi với đội trưởng, chúng ta tới thời điểm gây chuyện tài xế liền đã không tải. Tên cảnh sát này có chút xấu hổ cúi đầu xuống đầu nói, tìm, nhìn xem bảng số xe là ai, cha cho ta đi ra. Ở chỗ này phát sinh lớn như vậy một việc, đây chính là bọn họ trách nhiệm. Nếu như ngay cả người cũng không tìm tới, như vậy bọn họ cũng sẽ không cần làm. Đội trưởng, chiếc xe này không có bảng số xe. Không có bảng số xe. Bạch Ngưng sắc mặt hơi đổi, chợt có chút chấn động. Không có bảng số xe, cái này rõ ràng là dự mưu a. Lúc này cho dù là Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi. Hắn hiện tại đã có 80% nắm chắc biết chuyện này là ai làm. Lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, lão bà, chúng ta về nhà trước. Sau đó Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngưng nói, Bạch đội trưởng, chúng ta bây giờ về nhà không có vấn đề chứ? Chuyện này tạm thời giao cho các ngươi đến xử lý. Bạch Ngưng nhìn xem cái này bị dọa dẫm phát sợ Lâm Vãn Tình, sau đó gật gật đầu. Lúc này Bạch Ngưng nói, ta tìm người đưa ngươi về nhà đi. Hạ Minh cũng không có cự tuyệt. Có người đưa bọn hắn về nhà, không thể tốt hơn. Chỉ bất quá chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như lúc đó không phải hắn phản ứng nhanh, hai người bọn họ thì đã trở thành một cỗ thi thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.